Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2968, Đại Đạo Sơn, này thật giống là Đại Đạo Thạch, phàm là đi tới nơi này cường giả, cả người đều sợ hãi, từng cái con ngươi trợn tròn, gắt gao nhìn chòng chọc một tòa nguy nga trầm hồn cự sơn. Bọn họ yết hầu đều ở cổn động, tâm tình kích động không cách nào truyền lời. Có người đều kém chút nhảy lên đến điên cuồng hét lên. Đại đạo thạch xây thành một ngọn núi. Trời ạ, đây là cái gì tiên bảo? Tất cả mọi người điên cuồng, đạo lăng đều bị kinh sợ. Nếu là một loại một khối đại đạo thạch đối với bọn họ tới nói không phải như vậy quý trọng. Thế nhưng này một ngọn núi, đại đạo thạch xây thành một tòa đại đạo sơn, này gốc gác quá không thể tưởng tượng nổi, để bọn họ đều kinh hãi, quả thực dường như nằm mơ. Đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự, này đại đạo sơn giá trị căn bản là không có cách cân nhắc. Sợ là đại đế đều sẽ trông mà thèm loại bảo vật này. Không nói được cường giả thần thái điên cuồng, không muốn sống nhằm phía đại đạo sơn. Ai không nghĩ đến này tông tiên chân, ai cũng có thể nhìn ra này đại đạo sơn tự thành một thể. Chính là một khẩu thiên nhiên đại đạo bí bảo, không nghi ngờ chút nào. Đại đạo sơn có tư cách vào hóa đến đế khí, điểm này là vô dung hoài nghi. Rốt cuộc đại đạo thạch ẩn chứa đại đạo tinh hoa, nhưng là ngọn núi này đều là đại đạo thạch xây thành, giá trị có thể nói vô lượng. Ầm ầm ầm, chỗ này chớp mắt sát quang phóng xạ, các loại thần thông chùm sáng bạo phát, hơn trăm tôn cường giả nhằm phía đại đạo sơn thời khắc ở nửa đường trên trực tiếp giao thủ, các loại lôi âm vang vọng, thần binh lợi khí ngang trời. Ai cũng không muốn để cho người bên cạnh tới gần đại đạo sơn. Há có thể là như vậy dễ dàng được? Đạo lăng khẽ lắc đầu. Nơi này đã mở ra một hồi. Nếu là đại đạo sơn thật có thể lấy đi, đã sớm không ở. Trên căn bản cầm không đi. Đạo lăng mở thiên mục, quan sát tòa này đại đạo sơn. Nó cùng đạo tổ bí cảnh trên căn bản hợp làm một thể, nên thuộc về đạo tổ bí cảnh căn cơ. Muốn có được này đại đạo sơn, không khác nào nói chuyện viển vông. Đạo lăng lại là dò xét đỉnh phong khu vực. Đại đạo sơn đỉnh phong hoàn toàn mơ hồ, cảnh vật không thể nhận ra. Thế nhưng đỉnh phong khu vực để đạo lăng vũ trụ chủng đang sôi trào. Phía trên này chẳng lẽ có một viên hoàn chỉnh vũ trụ chủng hay sao? A, một đầu cự thú kêu thảm thiết, nó xung phi thường mãnh liệt, muốn leo đi tới thu lấy đại đạo sơn. Ai biết mới bắn vọt một đoạn đường, toàn bộ thể xác đều ở tung huyết, bị một loại không thể kháng cự đại đạo thiên lực trấn áp, thân thể rạn nứt, ngũ tạng lục phủ đều nổ tung. Không chỉ là hắn một cái, mười mấy cái vương giả kêu thảm thiết, thân thể một cái tiếp một cái nổ tung, bị đại đạo sơn sức mạnh vô thượng tiêu diệt không còn một mống. Hí, dưới chân núi tranh đấu cường giả hãi hùng khiếp vía, từng cái cấp tốc lui lại, sắc mặt của bọn họ nghiêm nghị xuống, vừa nãy coi thường đại đạo sơn, hiện tại đừng nói lấy đi đại đạo sơn, hiện tại liền leo núi đều là một cái bằng trời vấn đề khó. Cùng vô lượng kim sơn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Đây chính là một cái nơi tập luyện, chuyên môn mài giũa đạo hạnh. Đạo lăng hơi nhíu mày, đạo tổ lưu lại thử thách, hoặc là truyền thừa địa, khẳng định không phải như vậy dễ dàng qua cửa. Đây chính là vô địch giả lưu lại truyền thừa. Đạo lăng suy đoán này đại đạo sơn đỉnh phong nên có đại đạo kinh. Đừng tranh, đây là bá chủ tạo hóa. Đại trưởng lão bọn họ nói không sai, coi như là chúng ta đi tới nơi này, cũng rất khó chiếm được bao lớn tạo hóa. Có người thở dài, người tiến vào đều bình tĩnh không ít. Bọn họ ngước nhìn đại đạo sơn, trên sườn núi có một tôn tiếp một tôn sâu không lường được cường giả. Ở leo đại đạo sơn, đi ở đằng trước nhất là hai cái người thanh niên trẻ, thanh y đạo nhân cùng tiên thiên đạo thể. Tiên thiên đạo thể khí tức phi thường khủng bố, thể xác bên trong 3000 đại đạo đan dệt, hóa thành một mảnh đại đạo hỗn độn, rủ xuống 3000 đại đạo lực lượng. Dù sao cũng là tiên thiên đạo thể, đối với đạo hạnh nắm giữ xuất thần nhập hóa. Theo hắn leo, thân thể các đại bí cảnh ầm ầm vang vọng, thậm chí hắn đều có thể thôn phệ đại đạo sơn sức mạnh thần bí, rèn luyện thân thể, không nghi ngờ chút nào. Nơi này đối với tiên thiên đạo thể là Donny đóng giày truyền thừa địa. Đạo lăng phỏng chừng đạo chủ phủ rất có thể sẽ sinh ra một tôn vô địch giả. A-di-đà Phật, một tôn cổ tăng đi lại trầm ổn, thể sắc tỏa ra cửu sắc Phật quang. Thân thể bên trong có một vòng lại một vòng mênh mông Phật hải đang phập phồng. Cổ tăng chiến lực không giống nhiều lời, chính là A-di-đà Phật đại đế đệ tử thân truyền. Cúi nhìn năm tháng vô địch giả, thiên hư nữ thân thể huyễn diệt bất định, màu xanh quần áo phấp phới, nàng tư thái ngạo nhân, phong thái vô song, như là một tôn thời không hành giả, lơ lửng không cố định, đang hướng về đại đạo sơn đỉnh khởi hành. Thiên nữ trên người mặc cửu hoàng y, không giận tự uy, như là một tôn chúng sinh chi vương, bệ nghệ thiên địa. Nàng tự nhiên khủng bố vạn phần. Từ lâu đi tới đại đạo sơn nơi này, đăng lâm đại đạo sơn, sườn núi khu vực này đầy đủ hơn 50 tôn cường giả, khí tức đều phi thường mạnh mẽ, không có một cái là người yếu. Đại đa số đạo lăng cũng không từng gặp, toàn bộ đều là các đại giáo tuyết tàng nhân kiệt. Xem ra này bí cảnh là hắn mở ra. Đạo lăng nhìn chằm chằm thanh y đạo nhân, người này sâu không lường được, rất khả năng là đạo tổ đời sau, gánh vác một khẩu chuẩn đế đạo kiếm, khủng bố như vậy, muốn mau nhanh leo núi. Núi này trên khẳng định có đại tạo hóa, đạo lăng ngay lập tức sẽ hướng về đại đạo sơn đi đến. Thiên nữ những người này rất khả năng ở thời đại thái cổ liền đến quá đại đạo sơn. Hiện tại bọn họ từng cái lao tâm mất công sức leo núi, khẳng định vì mưu đồ. Đại đạo kinh, đạo tổ, được xưng vạn đạo chi tổ lưu lại kinh văn, là cỡ nào nghịch thiên tuyệt thế. Nếu là đạo lăng có thể được đại đạo kinh, khai sáng vạn đạo kinh tuyệt đối sẽ càng khủng bố. Đùng, tiến vào đại đạo sơn, đạo lăng cảm ứng được mờ mịt trong hư không lan tràn một loại vô thượng thiên lực. Đây là bắt nguồn từ với đại đạo sơn sức mạnh. Quay về đạo lăng tiến hành chấn áp. Đây là nhằm vào đại đạo chấn áp. Thời khắc này đạo lăng nội vũ trụ có một loại bị cầm cố xu thế. Bất quá đạo lăng nội vũ trụ là cỡ nào kinh người, nơi này so đấu nhưng là đạo lực. Đạo lăng nội vũ trụ có thể dung hợp không trọn vẹn vũ trụ chủng, càng tu thành nguyên thủy đại đạo. Ầm ầm ầm, đạo lăng nội vũ trụ bắt đầu vận chuyển, nội bộ quang hà hừng hực một mảnh, trực tiếp liền xé rách đại đạo sơn chấn áp. Hắn đi lại trầm ổn, một bước tiếp một bước, cấp tốc hướng về đại đạo sơn đỉnh đi đến. Hiện tại leo núi cường giả rất nhiều, vừa nãy hư huyễn đạo trung hiện ra, đã là đã kinh động nơi này cường giả. Bất quá muốn bò đến đại đạo sơn đỉnh, nhưng là một cái bằng trời vấn đề khó. Mờ mịt bên trong, đạo lăng cảm giác ngọn núi tựa hồ thức tỉnh, tựa hồ hóa thành một vòng đại đạo chi hải, vô cùng đạo ngân đan xen vào nhau, dâng lên tiên quang. Đạo lăng toàn thân thần quang tứ xạ, hắn nhìn thấy vô cùng đạo ngân ở hiện ra, ở trong biển ý thức của hắn chuyển động. Điều này làm cho hắn giật mình. Đại đạo sơn không chỉ có là một cái mài rũa nơi, cũng là một cái nơi chuyển thừa. Người leo núi có thể cảm ngộ đại đạo tiên lực, này rất khả năng là đạo tổ lưu lại. Đã có rất nhiều cường giả ngồi ở đại đạo sơn trên bế quan, tìm hiểu đại đạo, thậm chí đều có cường giả bắt đầu độ kiếp, đột phá cảnh giới. Đại đạo sơn quá rộng lớn, mỗi một khu vực cũng giống như là một vùng không thời gian. Đạo lăng không ngừng cảm ngộ đại đạo sơn chi biến, không ngừng hướng về chỗ cao cất bước, mỗi đi một khoảng cách đều phi thường gian nan. Đại đạo sơn sức mạnh càng ngày càng kinh thế hãi tục, thậm chí đây là một loại đối với nói thử thách. Nếu là mạnh mẽ vừa tải, chỉ sẽ khiến cho vô cùng đại đạo ép thân, như vậy căn bản không bò lên nổi. Đáng sợ, cổ tăng bọn họ đều tiếp cận thượng tầng. Lúc này mới một ngày mà thôi, ta phỏng chừng tiêu tốn một tháng đều không lên nổi. Tiên thiên đạo thể làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Bọn họ khoảng cách đỉnh phong đã rất gần. Dưới chân núi một cái người nghị luận sôi nổi. Bất quá thời khắc này toàn bộ đại đạo sơn kém chút nổ tung. Đạo lăng đều trợn mắt ngoác mồm. Trời ạ, đó là cái gì? Quả thực chính là rút vân thấy nhật. Tiên thiên đạo thể cùng thanh y đạo nhân toàn thể tỏa ra khủng bố đạo ngân. Bọn họ dĩ nhiên đang đến gần đỉnh núi, khu vực mở ra một cái cổ động. Trong này rủ xuống ngàn tỷ lớp tiên quang. Một cây khủng bố tuyệt luân cổ thụ cắm rễ ở bên trong, dâng lên đại đạo luận ngân, như là một quyển cổ kinh giống sách ở đọc. Này mẹ kiếp, tiên thiên đại đạo thụ, hỗn độn cổ tỉnh hồng lên, vô giá tiên chân, giá trị chỉ đứng sau kiến mộc. Đây nhất định là đạo tổ lưu lại tiên thiên đại đạo thụ, đầy đủ thai nghén mấy triệu năm mani. Hết chương.